Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 546, ta là chinh chiến người chơi. Nhìn thấy quảng cáo màn hình trên, chinh chiến tại tuyến, bốn chữ lớn. Đông Lưu không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối với trò chơi này, hắn thường xuyên nghe người ta nhắc lên. Dù sao chính là các loại thổi, cái gì hình ảnh vô địch, thao tác cảm độ mô phỏng thực tế 100%, đợi một chút loại hình. Cùng hắn quen biết rất nhiều điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là bởi vì trò chơi này mà đổi nghề, triệt để bỏ đi rồi điện cạnh con đường. Ở Đông Lưu xem ra, trò chơi này tràn ngập rồi ma tính, vậy mà có thể bắt cóc rất nhiều coi đây là sinh điện cạnh tuyển thủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không có đi thử chơi qua trò chơi này, mà là kiên trì chơi Thiên Lộ, bởi vì đây là hắn lựa chọn điện cạnh đường, không đứng ở đỉnh phong tuyệt, không quay đầu. Nhưng mà lúc trước hào ngôn chí khí tại lúc này xem ra như cùng cười nói, đỉnh phong không có đứng lên trên, nhưng hắn vẫn quay đầu lại, không phải tự nguyện. Mà là bị hiện thực một cước đạp trở về. Giờ phút này nhìn thấy chinh chiến video, Đông Lưu bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước đó vô ý bên trong nghe được một tin tức. Đây là huấn luyện viên cùng đội viên nói chuyện phiếm thời điểm hắn nghe được. Nói là gần nhất tốt mấy nhà Thiên Lộ điện cạnh câu lạc bộ muốn tiến quân chinh chiến OL. Bởi vì Thiên Lộ cái này kinh điển game của tuổi thọ đã nhanh đến cuối, lại kiên trì cũng không có bao nhiêu lợi ích, nhất định phải đổi một cái lửa lớn trò chơi, mà bọn hắn mục tiêu chính là chinh chiến tại tuyến. Lúc đó nghe được tin tức này thời điểm, Đông Lưu còn rất cảm khái, cảm thấy chính mình nhất định phải cố gắng gấp bội rồi. Không có bao nhiêu thời gian lưu cho mình đi tranh thủ tổng quán quân rồi. Nghĩ đến những cái kia nghiền ép, Thiên Lộ, cuối cùng giá trị tràn ngập tấm màn đen mấy nhà điện cạnh câu lạc bộ lại muốn đi tai họa cái khác trò chơi. Đông Lưu liền cảm thấy 10 phần tức giận, mỗi khi vốn liếng lực lượng vào ở một cái trò chơi thời điểm, tất nhiên sẽ tại giai đoạn trước để trò chơi này tràn ngập sinh cơ. Nhưng là khi bọn hắn sau khi rời đi, lưu lại thường thường là một nơi bừa bộn, vốn liếng trục lợi, không cách nào cải biến. Đặc biệt là điện cạnh phát triển đến hiện tại như vậy, kích thước khổng lồ quy mô. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có tiền, nghĩ muốn thao túng một cái trò chơi ở thi đấu phương diện công bằng. Quá mức dễ dàng, có rất ít trò chơi có thể không nhận ảnh hưởng này. Đối với người chơi bình thường tới nói, có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, loại ảnh hưởng này rất trực quan. Cũng là bởi vì lợi ích quá mức khổng lồ, dẫn đến mỗi một trận tranh tài tất nhiên sẽ có bên ngoài mặt tối bàn khẩu, đây là một khối to lớn thịt mỡ. Thậm chí một số thời khắc, thi đấu phụ trách phương cũng sẽ gia nhập trong đó. Dù sao kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Giờ khắc này Đông Lưu đột nhiên cảm giác được, trò chơi này đoán chừng cũng sẽ đi lên Thiên Lộ con đường kia. Dù sao lúc trước, Thiên Lộ cùng chinh chiến đồng dạng, cũng là thế giới cấp nóng nảy trò chơi, lại vẫn là không cách nào tránh cho. Nghĩ đến nơi này, Đông Lưu thở dài rồi một hơi, cảm thấy chính mình cân nhắc có chút nhiều rồi. Ngươi thế nào? Rên rỉ thở dài. Lúc này, một bên vang lên âm thanh dọa rồi Đông Lưu nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử. Giờ phút này hắn chính một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Không có chuyện, Đông Lưu lắc lắc đầu, quay người hướng đi rồi thang máy. Lúc này kia danh xuất khí nam tử cũng cùng đi vào rồi thang máy bên trong. Lầu mấy, tiến vào thang máy, nhấn xuống tầng lầu cái nút sau. Đông Lưu nhìn về phía rồi tên kia nam tử. Tầng cao nhất, tạ ơn, nam tử khẽ mỉm cười. Đúng rồi, ngươi cũng chơi chinh chiến sao? Nam tử đột nhiên hỏi nói. Không chơi, ta chơi thiên lộ. Đồng Lưu lắc lắc đầu trả lời nói. Thiên lộ, kia cũ rích trò chơi còn có người chơi. Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên. Giờ khắc này, Đồng Lưu bạo tính tình không cầm được hướng trên tuôn ra. Không nhịn được nghĩ quay người nện nổ này đầu người. Người quản ta, cái gì cay gà chinh chiến. Chưa nghe nói qua, hít thật rồi sâu một hơi. Đồng Lưu nhịn không được trừng mắt. Chinh chiến thiên hạ đệ nhất, thiên lộ mới là cay gà. Diệp Thần nghe nói, cũng là không chịu phục trừng mắt nói. Giờ khắc này, Đồng Lưu không có ý định nuông chiều hắn rồi. Vung lên nắm đấm liền hướng nó đập tới. Diệp Thần thấy thế, đem đầu lệch đến rồi bên trái. Để một quyền này đánh hụt. Huynh đệ, đừng động thủ a, ta là chinh chiến người chơi. Chưa nghe nói qua không thể cùng chinh chiến người chơi đánh nhau sao? Diệp Thần một mặt cảnh giác mở miệng nói. Ta chinh chiến con mẹ ngươi. Đồng Lưu trực tiếp nhào về phía rồi Diệp Thần. Giờ khắc này, phản xạ có điều kiện dưới. Diệp Thần nhô lên rồi đầu gối. Một cái lên gối, đỉnh ở rồi Đồng Lưu lồng ngực. Hung hăng đem hắn đỉnh trở về. Lúc này Diệp Thần lại ở phản xạ có điều kiện dưới nghĩ muốn bổ một cái đá nghiêng. Bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì? Vội vàng thu chân. What the fuck? Huynh đệ ngươi không sao chứ? Ta nhưng không phải cố ý. Phản xạ có điều kiện a. Đồng Lưu nửa ngồi lấy thân thể. Quất lấy khí lạnh. Cảm giác tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Mà lại hắn đã ý thức được. Gia hỏa này chính mình đánh không lại. 2 năm chinh chiến kiếp sống. Rất nhiều chiến đấu chiêu thức đã phản xạ có điều kiện rồi. Chân thực thật xin lỗi a huynh đệ. Ta dìu ngươi lên. Diệp Thần một mặt hối hận. Đi đến rồi Đồng Lưu bên cạnh. Dựng ở hắn bả vai. Sau đó chính là một cái ném qua vai. Để ngươi mắng chinh chiến cay gà. Đi chết đi. Câu này cắt rơi. Đem Đồng Lưu nâng đỡ lên. Tê, ngươi luyện qua chiến đấu à? Đồng Lưu còn không có đứng vững, liền hư nhược tựa vào vách tường trượt ngồi trên mặt đất. Này một cái lên gối đỉnh hắn kém chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đánh nhau hắn không ít đánh, nhưng là ác như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vừa mới hắn còn phát hiện, gia hỏa này tựa hồ còn có bổ một cái đá nghiêng xúc động. Quả thực chính là xuống rồi tử thủ. Quá mẹ nó hung ác rồi. Nhìn qua một mặt hư nhược Đồng Lưu, Diệp Thần cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Đồng thời cảm thấy chính mình quá mẹ nó mạnh rồi. Này một lần đi đến quán rượu này, cũng không phải là vào ở, mà là tầng cao nhất có ở một tên chinh chiến cao ngoạn. Hắn chuẩn bị đem nó kéo vào chính mình, The Avenger. Ở trong trò chơi hỏi thăm rồi địa chỉ sau, riêng biệt đến đây chiêu mộ, lại không nghĩ rằng nửa đường sẽ ra này chuyện. Giờ phút này Đồng Lưu một mặt hư nhược nhìn qua Diệp Thần. Cảm giác gia hỏa này người vật vô hại tướng mạo dưới. Kỳ thực là một đầu mãnh thú a, đánh không lại, không thể trêu vào. Lúc này thang máy cửa mở, Diệp Thần thấy thế, nhấn xuống đóng kín khóa. Đồng thời hủy bỏ rồi tầng cao nhất cái nút, nhấn xuống thông hướng lầu dưới cái nút. Nhìn qua Đồng Lưu, Diệp Thần cảm giác chính mình nhất định phải đem hắn đưa đi bệnh viện rồi. Bằng không thì thật là muốn xảy ra chuyện. Huynh đệ, chống đỡ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Diệp Thần một mặt áy náy nói rằng, đồng thời có chút may mắn. Còn tốt đây không phải ở trong trò chơi. Bằng không thì đánh ra một cái tùy duyên bạo kích. Gia hỏa này 10 đầu mệnh đều bị ta đạp không có. Không có chuyện, không chết được. Đồng Lưu có khí không lực mở miệng nói. Chờ thang máy đi xuống lầu. Diệp Thần vội vàng nâng đỡ lấy Đồng Lưu hướng khách sạn đi ra ngoài. Lúc này một cỗ màu bạc trắng, mị ảnh, chính ngừng ở bên ngoài. Ở Diệp Thần đi đến một bên sau. Cửa xe tự động mở ra. Đem Đồng Lưu nâng đỡ tiến trong xe sau. Diệp Thần ngồi lên rồi vị trí lái. Lục soát rồi phụ cận gần nhất bệnh viện sau, Diệp Thần lựa chọn rồi lái tự động, sau đó quay đầu nhìn về rồi nằm ở phía sau sắp xếp đông lưu. Huynh đệ, chống đỡ a, ta mẹ nó không chết được. Đông lưu có khí không lực mở miệng nói. Nói thật huynh đệ, ngươi cũng quá nóng nảy a. Cái này trực tiếp ra tay rồi. Còn tốt lần này gặp phải là ta. Nếu như là Lưu lão đại loại kia quyền kích thủ, đầu đều cho ngươi đánh nổ rồi. Đông Lưu nghe nói, nhịn không được ho khan. Không biết rõ vì cái gì, luôn cảm thấy gia hỏa này lời nói bên trong mang theo khoe khoang. Nhìn thấy Đông Lưu không có trả lời, Diệp Thần cũng không nói thêm gì nữa. Thường thường quay đầu liếc hắn một cái, phảng phất đang quan sát hắn là không phải lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một lát sau, bệnh viện đến rồi, mặc dù là buổi tối, nhưng là hiện đại bệnh viện 24 tiếng đồng hồ buôn bán. Cũng là không cần lo lắng không có bác sĩ trực ban. Nâng đỡ lấy Đông Lưu tiến vào bệnh viện, đi qua rồi một loạt kiểm tra. Một trương tờ đơn xuất hiện ở rồi Diệp Thần trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện Đông Lưu lại bị chính mình đạp gãy rồi một cây xương sườn. Giờ khắc này, Diệp Thần nhịn không được che mặt. Chơi rồi 2 năm chinh chiến, trong trò chơi chiến đấu thủy chung là ra chiêu tổn thương to lớn nhất. Ra tay đều đã tạo thành rồi phản xạ có điều kiện. Lại không nghĩ rằng ở hiện thực bên trong cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Quá mẹ nó hung tàn rồi. Bất quá tốt ở hiện tại chữa bệnh trình độ rất cao. Ở trị liệu người máy trợ giúp xuống, Đông Lưu thương thế rất nhanh liền bị xử lý hoàn tất. Nhìn qua cột cố định mang, mặt không biểu tình Đông Lưu, Diệp Thần lần nữa hướng kỳ đạo xin lỗi, nổi nóng đi qua. Lúc này Đông Lưu đối với Diệp Thần cũng không có hận ý. Đánh nhau thụ thương đối với hắn mà nói rất bình thường. Hiện tại hắn ngược lại là có chút giật mình tại Diệp Thần bảo phát đi ra sức chiến đấu. Không sao, trước ra tay là ta sai. Đông Lưu lắc lắc đầu mở miệng nói. Huynh đệ, kỳ thực ta cũng có sai. Không thể lái miệng liền chào phúng ngươi ưa thích trò chơi. Chủ yếu là cùng các bằng hữu mở trò đùa vốn là như vậy. Cảm thấy chinh chiến bên ngoài trò chơi đều là cay gà. Cho nên theo bản năng liền nói như vậy. Nhìn qua 10 phần có thành ý Diệp Thần, Đông Lưu gật rồi lấy đầu. Người này chiến đấu kỹ thuật ở đâu học? Trong trò chơi chơi đi ra. Ta nào có ở không đi học a? Diệp Thần lúc này trả lời. Trong trò chơi học, ngươi là nói chinh chiến. Đông Lưu ngạc nhiên, đúng vậy a, ta này cũng không tính là cái gì. Chinh chiến bên trong còn có học được làm đồ ăn, học được kiến thức y học, học được rèn đúc, thậm chí trợ giúp rồi rất nhiều học sinh thành tích thi đậu lý tưởng trường học. Diệp Thần mở miệng cười nói, ngươi ở nói đùa ta a? Đông Lưu một mặt không dám tin tưởng, mặc dù một mực nghe nói chinh chiến chơi rất vui. Nhưng Diệp Thần miêu tả ở hắn xem ra liền rất mơ hồ rồi. Lý giải, dù sao ngươi không có chơi qua chinh chiến mà. Diệp Thần lạnh nhạt gật đầu. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là vì giúp muội muội chút giận. Kết quả là tiến vào chinh chiến trong hố. Hiện tại đã qua đi 2 năm rồi. Nhưng hắn vẫn là trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Ở trong trò chơi hắn tráng kiện rồi một lớn giúp bạn bè. Kinh lịch qua vài lần quy mô lớn chiến tranh. Cũng cầm lái ra tới biển khơi. Ở điện thiểm sấm sét bão táp thiên hải câu qua. Cũng đặt chân qua vô số ma huyễn. Quỷ dị nơi. Nghĩ đến kia phiến ánh sáng quái lục ly thế giới. Diệp Thần không thể nín được cười rồi. Nghe nói hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ sắp sẽ vào ở chinh chiến. Lúc này, Đông Lưu bỗng nhiên nói rằng, đâu chỉ rất nhiều, quả thực nhiều đến nổ tung. Các đại trò chơi công hội, câu lạc bộ, nhiều vô số kể a. Nghe được lời nói này, Đông Lưu nhịn không được hỏi nói. Vậy cái này trò chơi thi đấu công bằng sao? Huynh đệ, ngươi có phải hay không đối chinh chiến có cái gì hiểu lầm? Diệp Thần nghe được Đông Lưu lời nói bên trong cổ quái. Nhiều như vậy câu lạc bộ cùng trò chơi công hội vào ở. Sẽ có hay không có tấm màn đen? Nhìn qua vẻ mặt thành thật Đông Lưu, Diệp Thần nhịn cười không được. Huynh đệ, câu lạc bộ cùng trò chơi công hội vào ở cùng thi đấu tính công bình có cái gì quan hệ? Khó nói bọn hắn còn có thể ảnh hưởng chinh chiến chính thức. Chẳng lẽ không có thể sao? Đông Lưu ngạc nhiên, ở này một chuyến lăn lộn lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua dùng tiền không giải quyết được thi đấu. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi thật nên nếm thử một chút trò chơi này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tiền đối với chinh chiến trò chơi này tới nói, tất nhiên hữu dụng, nhưng là đối với chinh chiến chính thức tới nói, vậy liền là cái rắm. Vì cái gì? Đông Lưu nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Không vì cái gì, ta cảm thấy có thể là tùy hứng a. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Thần nói ra diễn đàn các người chơi tiêu chuẩn đáp án. Trò chơi công ty chẳng lẽ không kiếm tiền? Đông Lưu không khỏi lần nữa tìm hỏi nói. Chinh chiến tại tuyến, dùng yêu phát điện, móa, nhiều tiền đốt a, dạng này trò chơi, chỉ sơ giữ gìn hàng năm đều được tiêu hết một số tiền lớn a. Đông Lưu nhịn không được đậu đen rau muống. Sự thực chính là như thế. Đúng rồi, ngươi có phải hay không tao ngộ cái gì? Làm sao cảm giác ngươi tựa hồ đối chinh chiến rất có lại thấy a? Diệp Thần nhịn không được hỏi. Tham nói, nhìn qua Diệp Thần, Đông Lưu thở dài rồi một hơi. Sau đó đem chính mình 10 năm truy cầu điện cạnh mộng. Kết quả là công dã tràng chuyện nói rồi đi ra. Cỗ này ép tại đáy lòng phiền muộn một hơi toàn bộ nôn ra đi ra. Đông Lưu đột nhiên cảm giác được dễ chịu rồi rất nhiều. Cho nên nói, thiên lộ điện cạnh câu lạc bộ chuẩn bị đến chinh chiến làm chuyện rồi. Ở hiểu rõ rồi Đông Lưu gặp phải sau, Diệp Thần bỗng nhiên có chút đồng tình. Đúng vậy a, hy vọng trò chơi này chưa bị bọn hắn hủy rồi. Ngươi đây yên tâm, thiên lộ mấy cái kia điện cạnh câu lạc bộ ở trong chinh chiến căn bản là tính không lên cái gì. Ngươi đừng cảm thấy nói ta nói chuyện khó nghe a. Cơ bản trên hiện tại thế giới cấp mạnh nhất mấy cái trò chơi công hội toàn ở chinh chiến. Liền thiên lộ kia mấy nhà lão câu lạc bộ, tính là cái gì chứ a? Đống nhỏ lửa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, lợi ích động nhân tâm, có đôi khi chỉ là kém một cơ hội. Ngươi nói những cái kia ở chinh chiến bên trong là không thể nào. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, không nói rồi, ta còn hẹn ngươi, tiền thuốc men giúp ngươi thanh toán. Đây là điện thoại của ta, có chuyện tùy thời có thể lấy liên hệ ta, nếu như chơi chinh chiến nói cũng có thể lấy ở trong game tìm ta. Ta có thể giúp ngươi chế tài kia mấy nhà tấm màn đen câu lạc bộ. Nói lấy Diệp Thần đưa ra rồi danh thiếp của mình. Phía trên không có viết bất kỳ công ty địa chỉ loại hình đồ vật. Rất đơn giản nhanh một hàng chữ. Chinh chiến, thủ hộ XX công hội. Diệp Thần điện thoại, XXXXXX nhìn qua rời đi Diệp Thần. Đông Lưu rơi vào rồi trầm tư. Một lát sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lật đọc liên quan tới chinh chiến tại tuyến, thông tin. Mặc dù một mực đều có nghe nói qua trò chơi này đại danh, nhưng là hắn đối với chinh chiến tại tuyến hiểu rõ cũng không nhiều. Thủy Chung còn dừng lại ở người khác nói tới, chơi rất vui trò chơi, phạm vi. Nhưng là vừa mới Diệp Thần nói tới những lời kia, xác thực đưa tới rồi hắn hiếu kỳ. Không có tấm màn đen không nói, còn có thể ở trong trò chơi học được rèn đúc, y học chờ tri thức, thậm chí có thể đề cao thành tích. Này ở Đông Lưu xem ra quả thực quá bất khả tư nghị. Tùy tiện vừa tìm đòi, liên quan tới chinh chiến trò chơi này tin tức lít nhà lít nhít hiện lên. Đều không ngoại lệ, đối với trò chơi này, tất cả trò chơi truyền thông đều đưa cho khen ngợi. Thế là Đông Lưu thử lấy lục soát liên quan tới chinh chiến trong trò chơi học tập kỹ năng, các phương diện tin tức. lại có lượng lớn tin tức hiện lên. Ví dụ như nào đó người chơi học xong hàng hải kỹ năng. Nào đó người chơi học xong không cần công cụ, trực tiếp lấy tay đo lường dược liệu trọng lượng đợi một chút. Đây hết thảy để Đông Lưu trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên cảm giác được Thủy Chung kiên trì thiên lộ chính mình xác thực là cái cũ đồ cổ rồi. Hiện tại giả lập trò chơi vậy mà đã phát triển đến rồi loại này tầng thứ. Lập tức Đông Lưu lần nữa đổi rồi lục soát từ mấu chốt. Bắt đầu tra tìm chinh chiến trò chơi, nội tình, phương diện tin tức. Bất quá tìm thấy được tin tức đều không ngoại lệ. Đều đã chứng minh chinh chiến chính thức đáng tin, nhân phẩm. Giờ khắc này, Đông Lưu bỗng nhiên có chút kích động. Cảm thấy trò chơi này thật mẹ nó đầu sát. Có tiền không lừa, cực kỳ giống chính mình. Tùy hứng ga, trong lòng đối trò chơi nhiệt tình lại lần nữa bốc cháy hừng hực bắt đầu. Mặc dù chính mình đã 31 tuổi, theo lý thuyết thân thể cơ năng bắt đầu đi xuống dốc rồi. Nhưng là trò chơi truyền thông điều tra bên trong, trò chơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì tuổi tác sinh ra hạn chế. Bởi vì tố chất thân thể cường độ chỉ cùng đẳng cấp có quan hệ. Hoàn toàn là có thể tại nội bộ đánh quái thăng cấp thu hoạch được tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Đông Lưu bỗng nhiên có rồi mãnh liệt nghĩ muốn nếm thử chơi một chút trò chơi này ý nghĩ. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên, cất bước hướng bệnh viện đi ra ngoài. Nhớ tới vừa mới Diệp Thần nói tới, giờ phút này hắn bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Vậy liền là đánh lén thiên lộ mấy cái điện cạnh câu lạc bộ. Mấy cái kia tràn ngập tấm màn đen, thiên lộ, điện cạnh câu lạc bộ có thể nói lãng phí rồi hắn dòng. Dã 10 năm thanh xuân, hiện tại những này câu lạc bộ sắp sẽ vào ở chinh chiến. Tất nhiên là muốn từ bên trong giành lợi ích, mà lại vừa mới hắn từ tra tìm tin tức bên trong biết được. Trò chơi này mỗi cái người chơi chỉ có một cái tài khoản cùng một vai. Thân phận khóa lại. Không cách nào sửa đổi, vừa vặn càng là không cách nào mua bán. Nói cách khác, tất cả mọi người là từ số không cất bước. Dù là tiền vốn hùng hậu điện cạnh câu lạc bộ cũng không cách nào dựa vào mua cường lực tài khoản. Đến dẫn trước chính mình một bước, cho nên chính mình hoàn toàn là có hy vọng đem mấy cái này điện cạnh câu lạc bộ cho đánh đổ. Nghĩ đến nơi này, hắn từ miệng túi bên trong móc ra rồi Diệp Thần danh thiếp. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Ở điện thoại thông rồi sau ở Đông Lưu mở miệng: ta muốn gia nhập ngươi công hội, sau đó phá tan kia mấy nhà điện cạnh câu lạc bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục